Thần khống thiên hạ, chương 2348, quỷ thủ lĩnh 1, góc truyện audio.com. Ừ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không trêu chọc chúng nó, nếu như chúng nó trêu chọc đến chúng ta, đó chính là phiền toái lớn của chúng nó. Lăng Tiếu thoáng qua thần mang tự tin nói, ngay lập tức hắn tung mình ngồi ở trên người của quỷ hồn thú vương tử, nhất kỵ đương thiên liền ở phía trước dẫn đường chạy tới quỷ thủ lĩnh. Địa bàn của quỷ thủ yêu cách địa bàn của quỷ hồn thú có cự ly nhưng không ngắn. Có quỷ hồn thú vương tử ở đây dẫn đường, đám người Lăng Tiếu nhưng lại ít phải đi đường vòng, cũng tránh được phát sinh xung đột với rất nhiều thánh thú. Chỉ là Lăng Tiếu có lúc nhìn thấy một chút thần vật lại không nhịn được xuất thủ, đem những thần vật kia thu hồi. Thỉnh thoảng lại gặp phải phiền toái, còn may đoàn người bọn họ cũng đủ cường đại, lại có chân long thần thú như Long Mũ ở đây, đều là không gặp gỡ đại hung hiểm gì. Về phần có tồn tại cường đại vượt qua thực lực của bọn họ, quỷ hồn thú vương tử sẽ dẫn bọn họ đi đường vòng, không có trêu chọc những tồn tại kinh khủng kia. Sau hơn nửa tháng đi như thế, rốt cuộc là đến phụ cận quỷ thụ yêu. Lúc này bất tử thụ lục ông trong thức hải của Lăng Tiếu càng không ngừng truyền đến tin tức cho Lăng Tiếu, lão cư nhiên đối với khí tức lực lượng ở chỗ này có độ phù hợp rất lớn, rất muốn đi đến chỗ này một chút. Bây giờ Lăng Tiếu nhưng không thể để lão đi ra, an ủi lão một phen, cuối cùng lão cũng an tĩnh lại. Quỷ hồn thú vương tử dừng lại một chỗ, nó nhìn một mảnh rừng rậm ở phía trước cực kỳ rậm rạp, lên tiếng nói. Phía trước chính là địa bàn của quỷ thụ, chúng nó nhìn đến thì giống với những cây cối bình thường, nhưng là mỗi gốc đều biết công kích người, hơn nữa còn biết di động, thật sự là quá khó chơi rồi, huyễn yêu vương kia cũng ở gần đây, mà chỗ này tùy thời cũng sẽ có huyễn yêu đi ra. Trừ Lăng Tiếu ra, thần sắc của Lăng Thần, Dương Hải cùng với bàng thống các đều trở nên nghiêm túc hẳn lên. Bọn họ nhưng là biết sự kinh khủng của hai loại yêu vật này, một khi dính vào, đó tuyệt đối là muốn mạng người a. Nếu không các ngươi đều vào trong dược đỉnh của ta đi, ta tự mình sẽ đối phó với những yêu vật này. Lăng Tiếu nhìn bọn họ hỏi, Lăng Tiếu nói như vậy cũng là vì tốt cho bọn họ, hắn một người thì không sao rồi, nhưng mà muốn hắn chiếu cố cho bọn họ, hắn cũng sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh a. Lăng Thần nắm chặt tay nói. Huyễn yêu trừ biết huyễn thuật mê hoặc người ra, lực lượng của chúng nó cũng không cường đại, mà quỷ thụ yêu thì phiền toái một chút, một ít quỷ thụ yêu có đẳng cấp cao chỉ sợ là cổ thần khí cũng chảm mà không hủy được chúng nó, bất quá. Nếu đã đi tới chỗ này rồi, nếu mà không đi kiến thức một phen thật sự là cảm thấy đáng tiếc. Dương Hải cũng ở một bên cười nói, không sai, chỉ là huyễn yêu, quỷ thụ lại há có thể dọa sợ chúng ta, nếu là để cho người khác biết chúng ta đi tới chỗ này đều không dám tới đối mặt, đây chính là bị cười đến rụng răng rồi. Dương Hải nói như thế nào cũng từng là Dòng Binh Vương, nếu như không có một chút quyết đoán tự nhiên là không thể nào. Bàng thống các tự nhiên không cần phải nói, hắn là trung cấp chí tôn thủy thần, thực lực quyết định hết thảy, bất kể gặp phải tình huống gì hắn có tự tin tuyệt đối. Tốt lắm, chỗ này có phá huyễn dược thủy, các ngươi đều bôi vào một chút, đừng bị. Góc truyện audio.com, huyễn yêu mê hoặc, bất quá gặp gỡ huyễn yêu vương kia, phá huyễn dược thủy này chỉ sợ cũng không tạo nên tác dụng gì, đến lúc đó hết thảy liền xem các ngươi có thể bảo vệ được bản tâm hay không, bát quá các ngươi yên tâm, có ta ở đây, bất kỳ huyễn thuật nào đều không đủ để sợ. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền cho bọn họ mỗi người một bình dược thủy. Các loại thần vật bên trong thiên vực đều không khuyết thiếu, phá huyễn dược thủy này cũng là Lăng Tiếu ở trong những năm này thu hoạch được một ít dị vật mà lấy ra, vẫn còn tồn trữ đấy, cũng rất ít khi dùng đến. Bây giờ đi tới chỗ này chính là lúc dùng đến rồi. Lăng Thần, Dương Hải cùng với bàng thống các đều là mừng rỡ vô cùng, có phá huyễn dược thủy này sợ hãi của bọn họ đối với huyễn yêu kia lập tức tiêu trừ rất nhiều, có thể để bọn họ nhìn thấy hết thảy huyễn tượng mà không bị mê hoặc. Bất quá gặp gỡ huyễn yêu đạt tới thập nhất giai, những phá huyễn dược thủy này còn thật không tạo nên tác dụng gì. Bởi vì loại tồn tại này có thể trực tiếp mê hoặc thần hồn của bọn họ mà không phải chỉ đơn giản là ánh mắt. Mặt khác bọn họ ở chỗ này còn phải bịt kín ánh mắt, chỉ có thể lợi dụng thần niệm đi cảm ứng hết thảy, tuyệt đối không thể cùng huyễn yêu đối mắt, bằng không nguy hiểm vẫn tồn tại. Về phần quỷ thụ yêu chỉ có thể dùng man lực giải quyết rồi, chỉ cần không gặp phải những thứ đẳng giai cao hơn so với bọn họ cũng sẽ không sợ hãi rồi. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, bọn họ liền hướng tới quỷ thụ lĩnh kia mà đi. Nếu chỗ này thật tồn tại thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, như vậy nó liền nên tồn tại ở dải đất trung tâm quỷ thụ lĩnh, do quỷ thụ yêu cường đại nhất kia chiếm cứ lấy. Lúc này Lăng Tiếu đã đem quỷ hồn thú vương tử cất vào, ngược lại là đem bại gia tử triệu hoán ra, mà Long Mũ lại là vẫn chưa từng tiến vào trong dược đỉnh. Có chúng nó ở chỗ này, ảo cảnh của huyễn yêu căn bản không cách nào làm nên tác dụng gì. Bại gia tử có thần hỏa có uy lực có thể so với thiên hỏa, mà long ngũ lại là đẳng cấp cực cao, lực lượng như thiên, những quỷ thụ yêu kia tuyệt không thể nào dễ dàng bắt được nó. Lăng Tiếu cùng hai thú đi trước Lăng Thần, Dương Hải cùng với bàng thống các khẩn trương theo sau. Lục nhãn đồng của Lăng Tiếu mở ra chặt chẽ nhìn chằm chằm vào quỷ thụ lĩnh ở phía trước, hắn rõ ràng thấy được từng gốc thụ mộc thương lục biến thành từng gốc yêu quỷ thụ mộc màu đen, ở trên thân cây kia lại hiển háo ra từng cái khuôn mặt giống như yêu ma, lộ ra vẻ vô cùng khủng bố âm sâu. Một mảnh sinh cơ lẫm nhiên ở trước mắt đều là biến thành vô cùng đen nhánh, giống như đến cửu địa ngục, yêu ma chi khí cực kỳ nồng đậm. Cảm giác đầu tiên của Lăng Tiếu liền cảm thấy một mảnh địa phương quỷ quái như vậy không thể nào có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính được, bằng không làm sao sẽ sinh sản ra loại yêu vật này. Chúng nó tựa hồ đã nhận lấy ảnh hưởng nào đó, cảm thụ không tới bất kỳ sinh cơ bừng bừng nào của mộc thuộc tính. Sau khi mấy người vừa đạp chân lên phiến địa phương này, đều là bị trang cảnh ở chỗ này chấn kinh rồi. Chỉ thấy trên chút ít cây cối ở đây trói chặt vô số cỗ thi thể hoặc cốt hài, để người ta cảm thấy giống như là đi vào hình trạng quỷ dị, đều cảm thấy sợ đến nổi da gà. Cách chương.